Thời Cảnh đứng bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt cho một người nào đó, lập tức thu xếp ổn thỏa. Lão Lục, rốt cuộc tình hình sao rồi? Đối phương là một hacker. Lưu Diệu ư, không phải là hắn. Vậy cậu có tìm được đầu mối quan trọng gì có thể điều tra được tung tích của người đó không? Bờ môi mỏng mím chặt, anh chậm rãi lắc đầu. Nhưng có thể xác định chắc chắn là, 2 vạn cổ phiếu Hoa Nhuận có thể bán tháo được trong vòng 3 giây chắc chắn có liên quan đến người này. Thời Cảnh nhướng mày, cậu nghi ngờ có người dùng thủ đoạn hacker để làm náo loạn thị trường cổ phiếu sao? Lục Trinh liếc nhìn anh ta, ý tứ không rõ ra sao. Khụ khụ, anh ta rủ mắt xuống, che giấu đi sự ngượng ngùng trên mặt. Đương nhiên, không tính đến hành động của phía quân đội. Đừng phí lời nữa, bắt được người đã rồi tính. Đúng lúc này, cậu nhân viên được phái đi thông báo cho phía cảnh sát đã quay trở lại. Thời Cảnh, nhanh vậy à, sắc mặt Lục Trinh càng thâm trầm hơn. Cách chương.